người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 265, chân chính muốn quyến rũ, chỉ có một người mà thôi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Lạc Thần Hy quay đầu lườm hắn một cái. Mục Diệc Thần, anh làm cái gì vậy hả? Hạ Cẩn Tư ngoài ý muốn nhíu mày, cũng không có vẻ lúng túng, ung dung không vội mà thu tay về. Lúc này, quản gia của Bạch gia bỗng nhiên đi đến giữa phòng tiệc. Cao giọng tuyên bố, các vị khách quý, hoan nghênh mọi người đến Bạch gia. Để mừng thọ 90 tuổi của Bạch lão gia, thì đại tiểu thư của chúng tôi cố ý chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Mời lão gia và các vị khách quý thưởng thức. Nghe nói như thế, thì vẻ mặt của Bạch Thế Huân mang vẻ khiếp sợ. Tình huống gì vậy, em gái của tôi lúc nào thì trở nên hiếu thuận như vậy chứ? Biểu diễn cái gì, sao tôi lại không biết vậy chứ? Chẳng qua, Bạch lão gia ngược lại rất vui vẻ. Gật đầu liên tục, được, đứa nhỏ này có lòng. Nhanh chóng bắt đầu đi. Các vị khách đều than thầm Bạch Tâm Hinh thật hiếu thuận. Tự giác lui về phía sau. Chừa lại khoảng trống ở giữa phòng tiệc. Một lát sau, bên trong truyền ra âm nhạc của bài kịch múa ba lê, Hồ Thiên Nga, Bạch Tâm Hinh mặc bộ váy ngắn ba lê, dáng người mềm mại nhảy từ trên lầu xuống, đến giữa đại sảnh, thì cô ta xoay vòng mấy vòng, còn hoàn thành được kỹ thuật có độ khó siêu cao. Có thể thấy, vũ đạo của cô ta thật sự rất tốt, hơn nữa, còn chuẩn bị rất tỉ mỉ nữa. Vừa ra trận, đã khiến mọi người chú ý, trong phòng tiệc yên tĩnh vài giây. Lập tức, bùng nổ một trận vỗ tay. Chẳng ai nghĩ đến chuyện, Bạch Tâm Hinh lại khiêu vũ múa ba lê cổ điển, còn nhảy tốt như thế nữa. Trên mặt của Bạch Tâm Hinh hiện lên nụ cười tự tin. Ưu nhã xoay người, quay về, chạm nhẹ mũi chân trên mặt đất, như đi trên các đám mây. Vóc dáng của cô ta thon dài, dáng người bại lộ, nương theo tiếng nhạc uyển chuyển mà nhảy múa, có chút giống con thiên nga đang bơi giữa mặt hồ thiên nga trắng toát. Các vị khác đều than thở, đặc biệt các thanh niên trẻ đến tiệc rượu này, hầu như không thể nào di chuyển được tầm mắt, thật không nghĩ đến chuyện, Bạch đại tiểu thư không chỉ là siêu mẫu, mà còn có thể múa ba lê được, nhìn thấy bản lĩnh của cô ấy, thì có lẽ sắp trở thành diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp rồi. Tôi đã sớm nghe nói, Bạch đại tiểu thư học múa ba lê, còn thể thao, cưỡi ngựa, cho nên mới có khí chất và dáng người tốt như vậy. Thật không hổ danh là thiên kim nhà giàu mà, từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, đúng là không giống những người bình thường khác mà, đây mới thực sự là nữ thần chứ. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến những tiếng than thở, khiến Bạch Tâm Hinh càng thêm đắc ý trong lòng, thiên kim nhà giàu như cô ta, chính là người mà ả phụ nữ xuất thân từ nhà nghèo kia. Cả đời cũng không theo kịp được, kỹ thuật nhảy của Bạch Tâm Hinh càng thêm yêu mỹ thuần thục. Như nước chảy mây trôi, cô ta thông qua một cú xoay người, mà hướng thẳng về phía Mục Diệc Thần, ánh mắt ẩn chứa nhiều tình cảm, xung quanh bao vây cô ta nhiều thiếu gia nhà giàu như vậy. Nhưng người mà cô ta thực sự muốn quyến rũ, chỉ có một người Mục đại thiếu mà thôi. Một giây sau, cử động của cô ta cứng đờ. Mục Diệc Thần không hề nhìn cô biểu diễn, ánh mắt vẫn dừng ở trên người của Lạc Thần Hy, thậm chí một cánh tay còn ôm chặt lấy eo của cô. Trên thực tế, Mục đại thiếu thực sự không dành chú ý cô ta. Vừa nãy sau khi giới thiệu Lạc Thần Hy nhận thức Hạ Cẩn Tư, thì hai người này nói chuyện phiếm với nhau. Lạc Thần Hy là fan của Sabrina, bây giờ có thể nhìn thấy con trai của thần tượng, nên khá vui vẻ, không nhịn hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Hạ Cẩn Tư vốn dĩ nể mặt Mục Diệc Thần, mới miễn cưỡng phản ứng cô, nhưng sau khi nói chuyện vài câu, thì càng muốn nói tiếp. Mục Diệc Thần ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng ngày càng tối, dứt khoát ôm người của mình vào trong ngực. Thôi được rồi, Cẩn Tư còn có chuyện quan trọng, chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy. Thuận tiện ném cho Hạ Cẩn Tư một ánh mắt mau cút. Bạch Tâm Hinh biết được, Lạc Thần Hy không chỉ hấp dẫn sự chú ý của Mục Diệc Thần, mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với bạn bè của hắn nữa. tức giận khiến cô ta phiền muộn trong lòng, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã chổng vó trên mặt đất. Một giờ, Tiểu Hi Hi muốn mất mặt, để phiếu đề cử mãnh liệt một chút đi. Cách chương.